Tung Hoành Nam Hạ, quyển 2 chương 11, không nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân cùng ba cha con theo lời của lão chủ quán, rời khỏi quán á cách đó chừng một dặm, Bạch Vân cùng ba cha con nghỉ ngơi dưới một tán cây. Bạch Vân hỏi, bọn hung nô hà hiếp dân chúng như thế, vì sao quan phủ không can thiệp? Lão già thở dài đáp, Bạch Thiếu Hiệp có điều không biết. 2 năm trước bọn hung nô đến vùng biển này, rồi xây nhà lập cảng, thuyền buồm cũng được điều động đến càng nhiều. Sau đó chúng mở rộng căn cứ, đánh chiếm các thôn làng lân cận, mở rộng địa bàn. Quan phủ nơi đây ra sức kháng cự nhưng bọn hung nô quá đông, mọi người đều bị giết hoặc bắt làm tù binh cả rồi. Bạch Vân lại hỏi, thế dân chúng đành cam chịu như vậy sao? Lão già đáp, một số bang phái rất căm ghét sự xâm lấn cùng thói man dợ của bọn hung nô, bọn họ dẫn người đi đánh hung nô nhưng đều thất bại. Bạch Vân nhíu mày, vậy triều đình không hay biết việc này hay sao? Lão già ngao ngán trả lời. Triều đình hiện giờ phải ngày đêm đối phó với quân hung nô ở Tây Bắc, đại tướng quân Ngô Tiến đã mất 2 thành, đang cố thủ sự xâm lăng của bọn man dợ. Và lại nơi đây là vùng biển phía đông, cách kinh đô khá xa, triều đình chẳng cho quân đến đây đâu. Bạch Vân trầm tư, gã thấy việc bọn hung nô từ biển đông tiến vào, rõ ràng là một âm mưu. Không hề đơn giản chỉ là chiếm vùng biển, mở rộng địa bàn. Đang miên man với suy nghĩ của mình, thì nghe lão già hỏi. Bạch Thiếu Hiệp có dự định gì không? Bạch Vân đáp, lão bá yên tâm, ta sẽ đưa 3 người về nhà an toàn. Đôi mắt lão già ngấn nước mắt, lão than. Nhà ư, hôm qua, bọn hung nô đến, đập phá thôn của chúng tôi. Hiện giờ chắc bọn chúng đã chiếm cứ nơi đó rồi. Bạch Vân an ủi, lão bá đừng buồn, chỉ cần còn sống sợ gì không lo nổi ngày 3 bữa. Thế lão bá có dự tính gì không? Nếu có thể giúp được, Bạch Vân sẽ tận lực. Lão già quỳ xuống dập đầu, lão nói. Nếu Bạch Thiếu Hiệp không chê, chúng tôi sẽ theo hầu hạ Bạch Thiếu Hiệp. Ba cha con cùng dập đầu làm Bạch Vân áy náy vô cùng. Gã dìu lão già lên ân cần nói. Lão bá quá lời rồi. Chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau là được. Không phải hầu hạ gì cả. Lão già thấy Bạch Vân cho 3 người họ đi theo liền vui mừng nói. Đa tạ Thiếu Hiệp, Bạch Vân cười nói. Lão bá cứ kêu Bạch Vân là được, 2 chữ Thiếu Hiệp không hợp cho lắm. Gã tiếp, tên họ lão bá là chi, chúng ta xưng hô như bình thường là được rồi. Lão già đáp, lão họ Phạm tên công. Đứa con gái lớn tên Phạm Kiều Như, còn thằng nhỏ tên Phạm Hiếu. Bạch Vân cười nói, ra là Phạm Bá Bá. Phạm Công nói, Bạch Thiếu Hiệp, chúng tôi là người làm việc chân tay. Chăn nuôi, trồng trọt đều biết cả. Thấy Bạch Vân nhíu mày, Phạm Kiều Như thốt, cha, chúng ta gọi là Bạch Công Tử đi. Bạch Công Tử dường như chưa quen với 2 chữ Thiếu Hiệp. Bạch Vân cười nói, ta thấy 2 chữ Thiếu Hiệp không hợp với mình. Đây, cầm lấy, vốn làm ăn của chúng ta. Phạm Công thấy Bạch Vân đưa một nén vàng to đùng ra liền giật mình. Từ lúc sinh ra đến giờ lão chưa từng thấy nén vàng nào to mà màu sắc lại sáng rực như thế. Lão không dám cầm, 2 mắt nhìn Bạch Vân dò hỏi. Bạch Vân giải thích, mọi người đừng hiểu lầm, đây là vàng người ta mua ngựa của ta, không phải vàng bất lương đâu. Phạm Bá Bá cứ cầm lấy, sau này có việc thì dùng đến. Phạm Công 2 tay run run cầm nén vàng như sợ nó sẽ rơi xuống đất vậy. Bạch Vân hỏi, Phạm Bá Bá có biết Kình Ngư Bang ở đâu không? Phạm Hiếu mắt sáng ngời, hắn vội hỏi, chỉ cần qua ngọn núi này là đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử muốn đến Kình Ngư Bang làm chi? Bạch Vân thấy thái độ hắn liền hỏi, có việc mà thôi, Kình Ngư Bang là nơi như thế nào? Phạm Hiếu rành kể, Kình Ngư Bang rất tốt, từ khi bọn hung nô đến đây, Kình Ngư Bang đã mấy phen đánh nhau với chúng. Tuy không đánh đổi được chúng đi, nhưng cũng làm cho chúng kiêng kỵ một phần. Nhờ có họ mà bọn hung nô chưa dám xông qua núi, bọn chúng chỉ quanh quẩn bên này núi mà thôi. Bạch Vân ngạc nhiên, quanh đây chỉ có mỗi Kình Ngư Bang sao? Phạm Công đáp, bang phái thì nhiều lắm, nhưng ai cũng vì quyền lợi của riêng mình. Chỉ có mỗi Kình Ngư Bang ra mặt chống hung nô. Bạch Vân nhìn ngọn núi phía trước hỏi, đi qua ngọn núi này mất bao lâu? Phạm Công đáp, nếu đi đường núi, chiều tối là đến Kình Ngư Bang. Đường bộ thì sáng mai mới đến. Bạch Vân nói, mọi người chờ ở đây. Ta đến quán ăn khi nãy mua ít lương khô mang theo. Phạm Kiều Như hỏi, Bạch Công Tử muốn đi đường bộ phải không? Bạch Vân cười, gã nói, ta sẽ về ngay. Vừa về đến quán ăn, Bạch Vân thấy quán ăn đã bị đập phá, mái nhà bị kéo cả xuống. Gã chạy vào trong thì thấy tên tiểu nhị, đầu một nơi, thân một nẻo. Bạch Vân vội đi một vòng xem xét, khi ngang qua quầy tiền, ngăn kéo bị lục tung cả lên. Tiền bạc bị bọn hung nô lấy sạch không để lại một cắt nào cả. Gã chạy vào bếp, cảnh tượng bên trong là máu nóng của gã dâng lên, lão chủ quán bị móc hai mắt, thân thể bị treo trên xà nhà bởi cọng roi mà bọn hung nô thường sử dụng. Bạch Vân nhảy lên, mang lão chủ quán xuống. Vừa định chôn cất lão chủ quán cùng tên tiểu nhị, Bạch Vân liền nhớ đến phạm công ba người. Bạch Vân thi triển khinh công, chạy thật nhanh về phía tán cây lúc nãy. Quanh đây bọn hung nô ở khắp nơi, nếu ba cho con phạm công lại bị bắt, đó là lỗi của gã. Quả nhiên xảy ra chuyện, dưới tán cây hai cha con phạm công bị trói cả lại, Phạm Kiều Như lại đang bị ba tên hung nô đùa giỡn. Hai tên hung nô đang trông chừng hai cha con phạm công cười hô hố. Bọn bay, làm, nhanh lên rồi đến phiên ta chịu hết nổi rồi. Ba tên kia cười theo, một tên xé chiếc áo mỏng manh của Phạm Kiều Như. Sự chống cự yếu ớt của nàng càng làm thú tính của chúng trào lên. Một tên vừa tụt quần dài xuống liền thấy cổ họng mát lạnh. Khi thấy hai tên đồng bọn ngã xuống đất, hắn cũng ngã theo nhưng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hai tên hung nô còn lại thấy bóng trắng đến là ba tên đồng bọn phải bỏ mạng liền run cầm cập. Bọn chúng quay đầu bỏ chạy nhưng chưa được bao xa, một tên bị thanh kiếm từ phía sau đâm xuyên tới trước chết tốt. Tên còn lại không chạy được nữa vì Bạch Vân đã chắn trước mặt hắn rồi. Hắn quỳ xuống lạy khóc lóc, xin gia gia tha mạng, xin gia gia tha mạng. Bạch Vân đã chứng kiến sự tàn ác của bọn hung nô, lần này gã quyết không nhân từ nữa. Cái chết của lão chủ quán dường như đến từ sự nhân từ của gã. Gã vận lực lên bàn tay, vung trường ngay đỉnh đầu tên hung nô. Phạm Công cùng hai người con chạy đến, thấy tên hung nô thất khiếu chảy máu, hai mắt lồi cả ra liền thấy lượm giọng. Bọn họ không ngờ Bạch Vân ra tay tàn nhẫn đến vậy. Bạch Vân nhìn ba người hỏi, mọi người không sao chứ? Phạm Công than thở, cũng may công tử về kịp, nếu không, Phạm Kiều Như khoác chiếc áo của đệ mình, nàng khóc. Đa tạ công tử cứu giúp, Bạch Vân thở dài, không ngờ quanh đây lúc nào cũng có thể gặp bọn người lang sói kia. Chúng ta mau vượt núi, tránh có chuyện phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều đồng ý, vừa định lên đường thì Phạm Hiếu quỳ xuống vái. Xin công tử thu kẻ hèn này làm đệ tử. Cách chương.